Hừ, đồ phế vật, cung chủ phất tay hất văng Thiết Thứ Vương ra, lực lượng cường đại làm cơ thể nó nứt rạn li ti, chảy máu ròng ròng. Thiết Thứ Vương không dám chống cự, cung chủ tha mạng, cung chủ tha mạng, cút đi, sau này tính sổ với ngươi sau. Thiết Thứ Vương chật vật đi ra, cung chủ khá nhíu mày nói, hơn 100 nửa bước vương giả quận hiên giật lấy đâu ra thế lực lớn vậy. Hơn nữa nhiều nửa bước vương giả như thế hầu như là hơn một nửa bước vương giả toàn bộ đế quốc võ linh. Chẳng lẽ đế quốc võ linh không sợ chúng ta phá hỏng hiệp nghị trực tiếp giết nhiều thiên tài bên họ sao? Báo cáo cho lão tổ biết đi, để lão tổ quyết định. Trước núi đen, ba yêu vương cung kính đứng trước mặt khôi đấu lão tổ. Nếu vậy thì tạm bỏ qua quận hiên giật, chúng ta tạm thời chưa chuẩn bị xé bỏ hiệp nghị. Các ngươi lập tức tăng mạnh binh lực với mấy đại quận khác của đế quốc võ linh. Không chiếm quận hiên giật được thì chuyển sang quận khác, phải buộc đế quốc võ linh thỏa hiệp. Tuân lệnh lão tổ, ba yêu vương lui ra ngoài. Khôi đấu lão tổ ngồi trên ghế đá màu đen, nhỏ giọng nói. Kỳ lạ, sao ta đột nhiên không cảm ứng được thái thần tháp tồn tại nữa? Chẳng lẽ bị yêu vương nào trộm đi tế luyện, ta luôn tìm kiếm trong thế giới nhân tộc có lẽ là sai lầm. Thái thần tháp là thánh khí của mạch ta, vương giả nhân loại dù có luyện hóa nó cũng không thể hoàn toàn che giấu khí tức. Chỉ có vương giả yêu tộc ta mới có năng lực này. Trong quận hiên giật những ngày tháng tiếp theo, Lâm Tiêu mất đi 1/3 linh hồn đang khắc khổ tu luyện cửu ngự phân thần thuật để hồi phục. Lâm Tiêu mất 3 tháng mới bổ sung lại lực lượng linh hồn bị tiêu hao. Cách chương.